chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3904, chương 3904, Liên Vân Hồ. Hàn Đống một mặt hưng phấn ngồi sau lưng Vương Đại Đông. Sư huynh, cái này Kim Trư tốc độ thật nhanh. Vương Đại Đông cười cười không nói lời nào. Vốn là con hàng này không muốn cưỡi heo. Nói bị người trông thấy quá xấu hổ. Hắn không làm được, nhưng là bị Vương Đại Đông cưỡng ép bắt tới về sau. Lập tức thì biến, so với hắn còn hưng phấn. Quả nhiên, bất luận là nơi nào đều chạy không khỏi thật là thơm định luật. Vương Đại Đông đường ngầm, Kim Trư ấp úng chạy. Tốc độ nhanh đến thì như gió một dạng. Sau 5 ngày, Liên Vân Hồ, đây là một mảnh có hồ nước cùng đầm lầy cùng khí độc hợp thành mới. Các loại độc trùng trải rộng, tại Liên Vân Hồ chỗ sâu, cây cối che trời, màn đêm phía dưới giống như từng cái dữ tợn chỉ sợ vệ người yêu ma. Trùng hợp cũng là cái này trong rừng cây, ẩn giấu đi một đầu linh thạch mỏ quặng. Từ khi Hạo Miểu Tông cùng Âm Sát Tông trước sau phát hiện đầu này mỏ quặng về sau, tuần tự đầu nhập đại lượng cường giả, hai tông một bước cũng không nhường. Đã rằng co mấy ngày, song phương đều không có chiếm được một chút chỗ tốt. Lại cứ cái này Liên Vân trong hồ còn có một đầu đại yêu ở một bên nhìn chằm chằm. Cho nên hai tông đều không có phát sinh quá đại chiến đấu. Màn đêm phía dưới, song phương y nhiên 10 phần cảnh giác, không chỉ có phải đề phòng lấy đối phương, còn phải đề phòng lấy Liên Vân trong hồ đại yêu xua đuổi yêu thú xâm nhập. Ly, từng tiếng bén nhọn thét dài bỗng nhiên vang vọng cái này Liên Vân trên hồ hư không. Âm Sát Tông tông chủ Liễu Phong sắc mặt tái nhợt thoáng chốc đêm đen tới. Một tiếng này âm thanh hôi ưng kêu gọi, chứng minh Hạo Miểu Tông viện quân đến. Âm Sát Tông bốn cái chính đang nhắm mắt dưỡng thần trưởng lão mặt phía trên co rúm. Cùng nhau tranh giành mắt, nhìn lấy Liễu Phong. Liễu Phong là một tái lão giả, dáng người một bộ trường bào màu đỏ như máu, mặt không có chút máu. Hai con người âm lãnh không gì sánh được, tựa như một đôi quỷ nhãn. Lúc này, đỉnh đầu bọn họ có thê lương chim hót truyền đến. Là một loại mặt người thân chim phi cầm, toàn thân đen nhánh không gì sánh được, dường như ác ma đồng dạng, mà lại mặt người dữ tợn, nhìn lấy kinh khủng dị thường. Hạo Miểu Tông trận doanh, cái kia 5 cái hôi ưng rơi vào Hạo Miểu Tông tông chủ Trần Hàn bên cạnh bọn họ. Đồng thời, bọn họ cũng nghe thấy nơi xa truyền đến chim hót, tất cả mọi người sắc mặt đều ngưng trọng. Hôm qua, bọn họ cùng Âm Sát Tông nhân thương lượng như thế đi đánh giết Liên Vân trong hồ đại yêu. Thế nhưng là bị Âm Sát Tông âm, không chỉ có tổn thất một vị trưởng lão, thì liền thuế phàm cảnh đệ tử cũng chết 3 cái, còn không thêm phía trên thụ thương. Tông chủ, Âm Sát Tông viện quân cũng tới, tại như vậy hao tổn đi xuống, đối với chúng ta 10 phần bất lợi. Hạo Miểu Tông một người tóc hoa râm trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói ra, bọn họ hiện tại ở thế yếu, tại không tìm cơ hội lật về một ván, bọn họ Hạo Miểu Tông thì triệt để cùng cái này linh thạch mỏ quặng vô duyên. Đến lúc đó Âm Sát Tông đến đầu này mỏ quặng, thực lực lên nhanh, đối bọn hắn tới nói không phải chuyện gì tốt, cùng Âm Sát Tông liều. Có cái cấp tiến trưởng lão huy động quyền đầu nói ra. Trên mặt dữ tợn đều đang run rẩy. Trần Hàn tuổi tác cùng Âm Sát Tông tông chủ không chênh lệch nhiều. Thực lực cũng giống, hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí chất nho nhã hiền hòa. Âm Sát Tông thực lực cao hơn chúng ta một chút, nhưng là chúng ta toàn lực ứng phó lời nói, cũng không phải là không có cơ hội. Trần Hàn trầm ngâm nói. Thân thể bên trên tán phát ra lạnh lẽo khí tức bén nhọn, để chung quanh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống không ít, để thuế phàm cảnh các nội môn đệ tử cũng không khỏi đến đánh dùng mình một cái. Nguyên đan cảnh quả nhiên khủng bố. Các nội môn đệ tử thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, nơi xa trong lúc đó xông ra mấy đạo cường thế uy áp. Tất cả mọi người biến sắc. Nghênh địch, có cái trưởng lão mặt đen lên gầm nhẹ nói. Đại chiến hết sức căng thẳng. Giờ phút này, Vương Đại Đông một kiếm đem một đầu có dài 5-6 mét cự mãng mới 7 tấc chém thành hai tiết. Bịch vịch rơi vào nhơ bẩn trong nước. Tinh hồng huyết dịch đem nước nhiễm đến càng đỏ. Hắc hắc, Hàn Đống cười ha hả đi đem nội đan đập đi ra. Sư huynh, những thứ này nội đan đẳng cấp không cao. Muốn không chúng ta đi chỗ sâu làm điểm đẳng cấp cao. Tốt nhất là hoàng cấp nội đan. Từ khi phát hiện Vương Đại Đông dùng kiếm càng mạnh về sau, Hàn Đống tất cả lo lắng đều biến mất. Hận không thể theo Vương Đại Đông đi giết thuế phàm cảnh yêu thú. Tốt, Vương Đại Đông đem trường kiếm thu nhập trong vỏ kiếm, đáp ứng Hàn Đống yêu cầu. Hai người sau đó hướng Liên Vân Hồ chỗ sâu mà đi. Bên ngoài những thứ này yêu thú đã không thể thỏa mãn bọn họ. Càng hướng bên trong, khí độc càng phát ra nồng đậm, để cho hai người đầu óc quay cuồng. Hai người không thể không ăn một hạt giải độc đan, thoáng cái cũng cảm giác tinh thần tốt không ít. Quả nhiên, quý vẫn là có quý đạo lý. Hai người đi nửa giờ, ven đường yêu thú nào cũng không có nhìn thấy. Kỳ quái, làm sao yêu thú đều không có bóng dáng? Hàn Đống cau mày nói, cẩn thận một chút. Vương Đại Đông 10 phần cảnh giác, lên tiếng nhắc nhở. Tại bọn họ cách đó không xa, một đôi màu nâu nhạt dựng thẳng mắt lặn xuống nước, mà bọn họ phương hướng vừa vặn cũng là hướng về chỗ đó tiến lên. Hai người nhìn lấy bốn phía trông rỗng mặt nước, càng phát ra cảnh giác. Bành, bỗng nhiên ở giữa, bọn họ trước mắt bọt nước bắn tung tóe, một con cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem hai người một miệng nuốt vào. Vương Đại Đông phản ứng hết sức nhanh chóng, thả người nhảy ra, nhưng là Hàn Đống thì chậm một nhịp, dọa đến hắn vội vàng vung lên trường đao quét ngang. Hắn trường đao cùng cự mãng hàm răng va chạm. Oa, Hàn Đống bị phản chấn ra ngoài, lăng không nôn một khối nồng đậm huyết dịch, thuế phàm kính yêu thú. Hàn Đống rơi ở trong nước, bọt nước bắn tung tóe. Trong lòng vội vàng trong miệng toát ra một câu. Vương Đại Đông rơi ở một bên, tràn ngập chiến ý. Đầu này cự mãng có dài 15 mét, được xưng tụng là một cái quái vật khổng lồ. Bạch, Vương Đại Đông thả người nhảy lên, trường kiếm kéo tải cự mãng trên thân. Chỉ một thoáng, vảy rắn bắn bay, cự mãng cũng kêu rên một tiếng, quay đầu hướng Vương Đại Đông cắn tới. Khí tức băng hàn khuấy động, một đạo thuần trắng chùm sáng theo nó nói trong miệng phun ra. Vương Đại Đông giơ kiếm ngăn cản, thân thể không khỏi bay rớt ra ngoài. Thấp mắt xem xét, trường kiếm phía trên bị hàn băng bao trùm. Lúc này, một đạo hắc ảnh cực tốc rơi xuống. Vương Đại Đông vội vàng né tránh, cự mãng cái đuôi nhất thời đập vào không nước sâu trên mặt. Oanh! Bọt nước lôi cuốn lấy nước bùn hướng hai bên bay ra. Vương Đại Đông lại biến một vị trí, trường kiếm huy sái, lại đem cự mãng khác một bên phá xuống không ít lân phiến xuống tới. Cự mãng tức giận, điên cuồng vây công Vương Đại Đông. Hàn Đống ở một bên muốn giúp đỡ đều không thể giúp. Căn bản không có cách nào nhúng tay. Vương Đại Đông cũng là làm ra tất cả vốn liếng. May ra cái này cự mãng mới là thuế phàm cảnh nhất trọng. Muốn là tại cao chút, Vương Đại Đông căn bản không có nắm chắc đánh giết. Hoa một giờ thời gian, cự mãng trên thân đã vết thương chồng chất. Toàn bộ mặt nước bị huyết dịch nhuộm đỏ. Vương Đại Đông trên thân cũng không ít thương tổn. Sau cùng, Vương Đại Đông thừa dịp cự mãng ngang đứng người dậy thời điểm. Trường kiếm sỉ nhục trong cơ thể nó. Ra sức hướng xuống kéo một phát, lôi ra một đầu vết thương khổng lồ. Cự mãng nội tạng không ngừng rơi xuống. Cự mãng ngã xuống, nhưng còn chưa chết thấu. không ngừng giãy giụa lấy, bị Hàn Đống bắt lấy một cái cơ hội đem đầu lâu đều chặt đi xuống. Lấy đi bên trong nội đan. Đông ca, trên người ngươi thương tổn không có sao chứ? Hàn Đống đi đến Vương Đại Đông bên cạnh hỏi. Vương Đại Đông lắc đầu. Không ngại, chỉ là có chút mệt mỏi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.